Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 259. Trung tình mang thai. 7. Góc chuyện audio.com. Dù sao, một người phụ nữ có thai ở một thời đại như vậy, ngoại trừ theo người đàn ông cho cô em bé, thì cô cũng không còn lựa chọn nào. Mẫu bằng tử quý, hắn đối với cô tốt cũng chỉ có thể quy kết thành 4 chữ đó. Hoặc là, nếu bọn họ thật sự thành hôn, hắn liền có thể nói với cô những ý nghĩ trong lòng hắn. Rằng hắn rất thích cô, có thể cô không đồng ý, nhưng chung quy cô đã là vợ một đời một kiếp của hắn. Có thể cô sẽ chạy trốn, thế nhưng, hắn sẽ không cho cô cơ hội, bởi vì không có chỗ nào so với ở lại bên cạnh hắn an toàn hơn. Tình cảm của cô bây giờ như thế nào, hắn cũng không muốn quản, không muốn suy nghĩ nhiều đến nó, nói chung, ngày sau còn dài, bất luận bao lâu, hắn cũng có thể kiên trì chờ đợi. 10 năm, 20 năm, 30 năm, có thể sống bao lâu, hắn cũng sẽ chờ cô. Một ngày nào đó, hắn tin rằng trong đôi mắt của cô sẽ có hắn, cô sẽ biết được thật ra sau lưng của cô không phải là không có người chống đỡ, mà là do cô chưa từng phát hiện. Thiếu tướng, Tử Uyển dẫn bác sĩ lại đây, nhìn thấy thiếu tướng đứng ở chỗ này, sững sờ theo bản năng thấp đầu, mặt đỏ lên. Sau đó, xốc rèm cửa lên, dẫn theo bác sĩ đi vào. Mà Dịch Giản cũng đi theo ở phía sau, đi vào. Đại phu nhân thấy bác sĩ, lập tức bắt chuyện cho Trung Tình đi bắt mạch. Trung Tình rất sốt sắng, cô cũng không rõ hiện tại tâm tình trong lòng mình là như thế nào, có một phần kích động còn mang theo một phần nhảy nhót. Làm mẹ, có em bé, thật ra, còn có rất nhiều sợ sệt. Không biết khắp thiên hạ, lúc người phụ nữ làm mẹ, đều phức tạp như vậy sao? Cô đưa tay ra, nhìn bác sĩ để tay ở trên cổ tay cô chậm rãi bắt mạch. Toàn bộ người trong căn phòng đều yên tĩnh đến quỷ dị. Mọi người đều mang tâm sự riêng. Đại phu nhân tự nhiên là cao hứng, vô cùng chờ mong, cảm thấy tương lai một mảnh tươi sáng. Dì Tư đương nhiên cảm thấy hâm mộ và đố kỵ, trong lòng nghĩ, đại phu nhân gặp nhiều trắc trở như vậy, nhưng mỗi một lần đều có thể trải qua chót lọt. Hạ An Viện thế nhưng lại hung tàn, phát điên, nếu trong bụng của cô ta có em bé, nó quả thật là của thiếu tướng. Cô đã bao nhiêu lần mong muốn có em bé với thiếu tướng, vậy mà cô ta lại có, dựa vào cái gì mà cô ta dễ dàng có được như vậy? Bác sĩ tiếp tục bắt mạch một hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Đại phu nhân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sốt sắng hỏi. Bác sĩ thế nào? Cách trương,